Chương 2. 344 đích thật là nàng. Cách. Hồ Hưu Khang tùy tiện một cước đá văng chính mình Uyển Tử cửa, nhìn qua khối kia lung la lung lay phá cửa cứng nhắc, chật chật lên tiếng lắc lắc đầu, trong mắt lướt qua một chút khinh bỉ. Còn cái gì hầu phủ liền loại này tài lực, quả thực cười chết người. Hồ Hưu Khang trực tiếp đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, đi đến phía trước một cái bách bảo cách trước. Này bách bảo cách xấu xí bộ dạng đừng nói là, cấp trên thả thất bay vọt dâng lên mất sơn phá ngựa, mấy khối giá rẻ ngọc bội. Hồ Hưu Khang chuyển bỗng nhúc nhích bách bảo cách dưới nhất tầng một cái nút, kia bách bảo cách liền hoa một chút phía bên trái bên cạnh rời, lộ ra phía sau một gian mật thất nhỏ tới. Hồ Hưu Khang tiếp tục chật chật lên tiếng, không nói đến cơ quan này tạo có bao nhiêu thô ráp đi, liền mẹ nó như thế cái nghèo khó thất vọng hầu phủ, ngay cả hắn bảo tàng một phần ngàn tỷ đều không kịp địa phương, mẹ nó trả lại cho ngươi chơi chó phần mật thất. Hại hắn ngay từ đầu kích động muốn chết, còn tưởng rằng gia hỏa này coi là thật ẩn giấu chút gì thượng hạng hàng lầu, kết quả mẹ nó bên trong liền một ngụm phá đình đồng, còn có hai cái dương tỏi vàng ròng. Mấy cao y tu y khẩu phần lương thực mà thôi ngâu ngâu ngô mật thất nhỏ trung ương, một nam một nữ bị trói tay sau lưng tại trên ghế, lưng dán lưng ánh mắt kinh dị nhìn qua đi tới Hồ Hưu Khang, miệng của bọn hắn đều bị một khối khăn lau chặt lại, chỉ có thể phát ra ố ố thanh âm, biểu lộ cũng là có chút vằn mẹo. Ngô cái gì ngô? Hồ Hưu Khang đột nhiên tiến lên một cước, đá vào trên ghế nam tử trên đùi, la ho tư nếu không phải nhìn ngươi nơi này thanh tịnh. Ngươi cho rằng ta thích đợi ngươi cái chỗ chết tiệt này a? Bất quá chỉ là mượn cái địa phương, nhìn đem ngươi cho hẹp hỏi. Hồ Hưu Khang lại đạp hắn hai cước, đột nhiên không có hảo ý cười. Cột vào trên ghế chính là Hồ Hưu Khang bản nhân. Nói lên hắn không may xử, có thế không phải liền là từ Xuân Hiểu Vườn ngày đó bắt đầu sao? Xuân Hiểu Vườn bị một cái hung bà nương đập vỡ đầu sau khi trở về, Hồ Hưu Khang tìm người trị liệu xong. Liền luôn luôn cảm giác trong lồng ngực bất khí khó tiêu, đêm đó liền bắt tiểu nha hoàn tới thư hiểu một chút ngột ngạt. Ai biết chuyện tốt tiến hành đến một nửa lúc, cái hót lại cho người ta hung hăng đập một cái, mắt khẽ đảo ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại về sau, tính cả kia dung mạo thường thường tiểu nha hoàn cùng một chỗ, liền bị người cột vào mật thất này bên trong. Mà kinh khủng nhất là, rõ ràng là cái xinh đẹp tiểu diễm, một cái mị nhãn tới liền có thể tâu người chết nữ tử, lại ở trước mặt hắn đại biến người sống. Trong chớp mắt liền hóa thành hắn Hồ Hưu Khang bộ dáng. Quả thực làm cho người rất kinh dị được chứ, nữ nhân lập tức biến thành cái nam nhân a, cũng không phải là dịch dung cải tiến, mà là trên thân thể sống sờ sờ chuyển biến, ngay cả hầu kết đều thấy chân thực được chứ, đây thật là đáng sợ. Đặc biệt giờ phút này, nhìn lên trước mặt Hồ Hưu Khang dùng hắn tấm kia mặt giống nhau như lúc, đối hắn cười lúc, thật Hồ Hưu Khang cảm thấy, hắn đã nhanh muốn hít thở không thông. Thứ không có tiền đồ. Nhìn em ngươi dọa đến như thế. Hồ Hưu Khang dùng một trương bề ngoài xấu xí nam nhân mặt, cười ra phong tình vạn chủng nữ tử hình dáng. Thật Hồ Hưu Khang dọa đến con mắt đảo một vòng, suýt nữa ngất đi tại chỗ. Hắn xưa nay không biết, chính mình vợ ơ y ma có thế cười đến kinh khủng như vậy, loại này ơ chửa cờ mặt soi gương ảo giác, giản làm cho người ta không rét mà run. A, không đùa ngươi. Trước mắt Hồ Hưu Khang, một trương phổ phổ thông thông gương mặt, theo toàn thân xương cốt thanh âm xen vào nhau tinh tế vang lên, chậm rãi biến thành có một trường phấn nhuận môi đỏ, mặt mày xinh đẹp mỹ nữ. Thanh âm của nàng, cu nở dê từ nam tử thanh âm, chuyển thành bánh mềm nhũn mềm giọng nữ.